tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 119, trăm vạn đồng vào sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Vĩ dẫn Tiền Mỹ Lâm đến một nơi, đó không phải là chỗ nào khác mà là du thuyền vừa mới mua du thuyền, dù thế nào cũng phải để chị dâu Tiền Mỹ Lâm mở mang kiến thức trước đã. Triệu Đại Vĩ kéo Tiền Mỹ Lâm đi tới trước sơn động. Tiền Mỹ Lâm nói, chú muốn dẫn chị đến sông Thanh Thủy đúng không? Nhưng bây giờ muộn rồi, qua bên kia rất nguy hiểm. Đi thì biết, Triệu Đại Vĩ cũng không muốn giải thích nhanh như vậy, anh muốn cho Tiền Mỹ Lâm một sự bất ngờ. Tiền Mỹ Lâm đi theo Triệu Đại Vĩ vào sơn động nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên vào hang, thêm vào đó xung quanh lại tối đen như mực, thỉnh thoảng còn có tiếng chuột kêu nên trong lòng không nhịn được mà sợ hãi. Hơn nữa càng tiến sâu vào trong hang động, cô ấy càng cảm thấy hoảng sợ, sau đó lại càng dính chặt lấy Triệu Đại Vĩ ở bên cạnh hơn. Trong lòng Triệu Đại Vĩ khẽ rung động, anh ôm lấy Tiền Mỹ Lâm, trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn và có chút kiên định. Tiền Mỹ Lâm hơi đỏ mặt nhưng sự khẩn trương khiến cô ấy không thể nào nghĩ đến những điều này được. Rốt cuộc hai người cũng đi tới bờ sông Thanh Thủy, Triệu Đại Vĩ bật đèn trên du thuyền, trong phút chốc du thuyền rực sáng ở trên sông Thanh Thủy yên tĩnh. Nhìn từ trên bờ có thể thấy trên thuyền sạch sẽ và ngăn nắp, thậm chí là khá xa xỉ. Trời ơi, Đại Vĩ, đây là du thuyền chú mua à? Ngoại trừ Triệu Đại Vĩ, Tiền Mỹ Lâm hoàn toàn không nghĩ ra người nào sẽ đặt một chiếc du thuyền sang trọng như vậy ở chỗ này. Triệu Đại Vĩ kéo Tiền Mỹ Lâm lên thuyền và nói, đúng vậy, về sau chiếc thuyền này có thể được dùng để phát triển du lịch. Đường ra khỏi thôn của chúng ta thật sự không tiện cho du khách tới dạo chơi nhưng ở nơi này, bọn họ không chỉ có thể ngồi thuyền mép còn có thể thưởng thức phong cảnh dọc đường. Tiền Mỹ Lâm suy nghĩ, cô ấy cũng đồng ý với ý kiến của Triệu Đại Vĩ. Đại Vĩ, ý tưởng này rất hay, hy vọng có một ngày chị có thể nhìn thấy trên du thuyền toàn là du khách. Sẽ có một ngày như vậy. Triệu Đại Vĩ và Tiền Mỹ Lâm ngồi xuống ghế salon trên du thuyền. Họ không lái thuyền mà chỉ lặng lặng ngồi ở trong, quả thật vô cùng bình yên. Mà ở trong bầu không khí yên tĩnh này, Tiền Mỹ Lâm suy nghĩ rất nhiều. Lúc này, cô ấy chợt phát hiện ra rằng có Triệu Đại Vĩ ở bên cạnh thật tốt. Không biết tại sao, bây giờ mỗi lần nhìn thấy Triệu Đại Vĩ, cô ấy đều cảm thấy vô cùng yên tâm, giống như con thuyền nhỏ đang ở trong bão táp lại tìm được một bến cảng có thể dựa vào. Đại Vĩ, đột nhiên Tiền Mỹ Lâm nói, chị dâu, sao vậy? Không có gì, Tiền Mỹ Lâm đỏ mặt mặc dù không nói ra lời trong lòng nhưng cô ấy có cảm giác rằng Triệu Đại Vĩ chắc chắn có thể đoán được điều mình muốn nói. Triệu Đại Vĩ thuận thế ôm Tiền Mỹ Lâm vào trong ngực. Tiền Mỹ Lâm khẽ đẩy anh ra, đỏ mặt nói, chị là chị dâu của chú, chị vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thật ra Tiền Mỹ Lâm thích Triệu Đại Vĩ nhưng bởi vì thân phận nên từ đầu đến cuối cô ấy không thể nào phá vỡ rào cản này. Chị dâu, tôi tôn trọng suy nghĩ của chị. Sau khi anh trai rời đi, Triệu Đại Vĩ được Tiền Mỹ Lâm nuôi lớn, cho nên anh sẽ không bắt Tiền Mỹ Lâm làm bất cứ chuyện gì mà hoàn toàn tôn trọng cô ấy. Cảm ơn Đại Vĩ, Tiền Mỹ Lâm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nếu tối nay Triệu Đại Vĩ vô cùng kiên trì, nói không chừng cô ấy sẽ trở thành người phụ nữ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Triệu Đại Vĩ lại nói tôn trọng, điều này khiến trong lòng cô ấy vô cùng hỗn loạn. Tiền Mỹ Lâm, sao mày lại hư hỏng như vậy? Nghĩ đến việc bản thân muốn Triệu Đại Vĩ ngang ngược hơn chút nữa, Tiền Mỹ Lâm lập tức cảm thấy mình thật không biết xấu hổ, chính là một người phụ nữ hư hỏng. Thấy bầu không khí hơi lúng túng, Triệu Đại Vĩ chủ động đi lái thuyền. Chị dâu, tôi lái thuyền dẫn chị đi thưởng thức phong cảnh dọc đường. Được, vì vậy, Triệu Đại Vĩ lập tức chạy lên du thuyền, thuận tiện bật tất cả đèn và điều hòa. Trong chớp mắt, gió đêm mang đến sự mát mẻ, bầu không khí và hoàn cảnh tuyệt vời tới cực điểm. Sau một chuyến tham quan, tim Tiền Mỹ Lâm cũng đập bình bịch. Vui không? Triệu Đại Vĩ hỏi, vui, có điều bởi vì hiện tại thật sự khá muộn nên Triệu Đại Vĩ đã lái thuyền về nhà. Ngày hôm sau, Triệu Đại Vĩ đã hái nấm xong từ sáng sớm, sau đó chuyển nấm lên tàu chở hàng lớn với Vương Đại Chủ. Triệu Tam Đức lấy được rất nhiều cá, ông ta bảo đám người Lương Thu Võ cùng đưa cá đến sông Thanh Thủy. Lương Thu Võ nói, mấy trăm cân cá đấy, có thể chứa đủ không? Anh nói nhảm à, nếu không chứa nổi thì tôi mua tàu chở hàng này làm gì? Triệu Đại Vĩ vỗ mạn thuyền, mang lên đây đi, không sao, chắc chắn có thể vận chuyển được. Ngày hôm qua, bọn họ chỉ dùng 3 chiếc thuyền nhỏ để vận chuyển hàng nên phải chờ đi chờ lại 2 chuyến mà bây giờ bọn họ có một chiếc tàu chở hàng lớn nên chỉ cần đi một chuyến là đủ rồi, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực dễ dàng hơn không biết bao nhiêu. Lương Thu Võ nhìn tất cả số cá đều được chuyển lên thuyền, trên thuyền cũng không có dấu hiệu nguy hiểm gì thì lập tức gật đầu. Vẫn là tàu chở hàng tốt, thật sự không phí tiền. Đại trụ anh và Thu Võ lái tàu chở hàng đến tỉnh lộ, sau đó bên kia sẽ có xe tới giúp đỡ. Triệu Đại Vĩ phân phó, không thành vấn đề, chờ đám người Lương Thu Võ rời đi, Triệu Đại Vĩ quay đầu nhìn về phía sơn động. Bởi vì trong sơn động có khí độc, không khí cũng không được lưu thông nên bên trong có mùi rất khó ngửi, vì vậy Triệu Đại Vĩ đang nghĩ xem có biện pháp nào để không khí trong sơn động được lưu thông không? Đúng rồi, gió, Long Vương Điền của Triệu Đại Vĩ có thể hành vân bố vũ, còn gió thì sao? Anh đang nghĩ xem mình có thể tạo ra một ít gió được không? Nghĩ tới đây, Triệu Đại Vĩ thử vận chuyển pháp quyết. Chẳng mấy chốc từng cơn gió thổi ra từ trong động. Chẳng qua là sức gió có hạn, Triệu Đại Vĩ cũng không thể vận dụng Long Vương Điền để gió thổi qua cả sơn động được. Đúng rồi, gió chính dòng chảy của khí áp cao đến khí áp thấp, mình chỉ cần khiến nhiệt độ trong sơn động giảm xuống là được. Triệu Đại Vĩ trực tiếp sử dụng hành vân bố vũ quyết để tạo linh mưa ở trong sơn động. Mà trong khi thanh lọc không khí trong sơn động, linh mưa vẫn có thể làm giảm nhiệt độ trong sơn động xuống. Đúng như dự đoán, sau khi dùng hành vân bố vũ, nhiệt độ trong sơn động đã giảm xuống, trong nháy mắt gió núi thổi vào thổi tan không khí độc ngầu quanh năm suốt tháng trong động. Thành công rồi, mình không cần lo các thôn dân sẽ không thể ra vào sơn động này thường xuyên nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đại Vĩ thấy không khí trong sơn động đã được lọc sạch, không khí độc ngầu cũng đã bị thổi đi thì lập tức quay về thôn tìm con dâu của trưởng thôn là Lý Vũ Trân để cô ta phát radio thông báo sau này khi muốn ra ngoài thôn dân có thể đi từ trong sơn động, hơn nữa bên kia còn có thuyền, có thể đưa mọi người ra khỏi thôn. Không thành vấn đề, Lý Vũ Trân đi vào trong thôn phát radio. Hả, có thể đi qua sơn động kia, hơn nữa bên kia còn có thuyền. Vì vậy không ít trai gái già trẻ trong thôn đều muốn đến bờ sông xem náo nhiệt. Chẳng mấy chốc ở cửa hang động gần sông Thanh Thủy đã có không ít người dừng lại vì muốn xem thuyền ở đâu. Trời ơi, thuyền lớn quá, trên thuyền còn có ghế salon, xịn hơn cả nhà tôi, chiếc thuyền này quá xa hoa rồi nhỉ, còn có máy điều hòa. Các thôn dân đều sợ đến ngây người, cảm thấy sau này nếu như đi ra ngoài mà ngồi chiếc thuyền này thì chắc chắn sẽ là một sự hưởng thụ tuyệt diệu. Đại Vĩ, tôi muốn đi ra ngoài thôn, có thể ngồi thuyền của anh không? Đại Vĩ, hôm nay tôi cũng muốn đi. Mấy thôn dân đều muốn trải nghiệm du thuyền, không thành vấn đề, Triệu Đại Vĩ lập tức để mọi người cùng lên thuyền, trải nghiệm thú vui khi đi du thuyền. Nhan Tiện Anh còn gọi điện thoại cho Hàn Vũ Trân, tỏ ý công nhân có thể ngồi thuyền vào thôn. Được, Hàn Vũ Trân bảo công nhân tập hợp ở tỉnh lộ, sau đó ngồi du thuyền của Triệu Đại Vĩ tiến vào trong thôn. Còn mình thì thảo luận vấn đề xây dựng khách sạn với Triệu Đại Vĩ ở trên thuyền. Hàn Vũ Trân cho Triệu Đại Vĩ xem bản vẽ khách sạn trang trại nhỏ do mình thiết kế trong những ngày qua, sau đó nói rõ chi phí khoảng 80 vạn. Không thành vấn đề, đến khi đường trong thôn sửa xong thì khách sạn cũng có thể bắt đầu khởi công. Triệu Đại Vĩ tiếp tục nói, tôi cũng sẽ đưa tiền cọc cho chị, trước tiên đưa 50 vạn đã. Thật ra Triệu Đại Vĩ hoàn toàn không cần cọc 50 vạn nhưng anh tin tưởng Hàn Vũ Trân cũng không quá coi trọng những thứ này. Triệu Đại Vĩ gọi điện cho Lâm Tuyết Nhã hỏi xem tiền túi thơm có thể ghi vào sổ không? Bây giờ anh phải tiêu tiền vào quá nhiều chỗ, đến mức trên tay hoàn toàn không có 50 vạn. Có thể tôi đang chuẩn bị bảo kế toán xoay sang cho cậu. Bởi vì danh tiếng rất tốt cho nên lô 10.000 chiếc túi thơm thứ hai cũng chính thức cháy hàng vào đêm qua. Tinh, trong phút chốc tài khoản của Triệu Đại Vĩ đã có thêm hơn 170 vạn. Vì vậy Triệu Đại Vĩ nói. Chị Vũ Trân, tôi truyền cho chị 50 vạn, chị phải bảo đảm chất lượng và nhanh chóng làm xong cho tôi đấy. Yên tâm đi, đường trong thôn vừa mở tôi sẽ trực tiếp khởi công. Bởi vì rất nhiều vật liệu không thể vận chuyển bằng đường thủy cho nên Hàn Vũ Trân phải chờ đường trong thôn sửa xong. Mà trên thành phố đã phái người xuống tiến hành sửa gấp đường trong thôn. Vì đền bù lỗi lầm của mình, Phùng Hữu Nhân cũng chủ động đến đó hỗ trợ. Bây giờ, tôi thiếu một người lái du thuyền. Triệu Đại Vĩ nói, sau này Thu Võ còn phải làm chuyện khác, không thể lái thuyền mỗi ngày. Tôi nên tìm một người hỗ trợ lái du thuyền mới được. Triệu Đại Vĩ nghĩ tới một người, cảm thấy chắc chắn người đó có thể đảm nhiệm được. Cách chương.